Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 461, hủy diệt. Nghe vậy, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng phủ lên một bộ biểu tình thất vọng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết là vì sao mà thất vọng. Ngoại trừ biết được thâm uyên thế giới tan hoang trình độ không phải quá tệ tin tức này. Bởi vậy yên lặng nhẹ nhàng thở ra 10 vị ma thần. Tất cả mọi người cảm thấy trước đó là uổng phí sức lực. Thu hồi cầu đạo ngọc, mắt nhìn còn tại chậm chạp khép lại không gian. Đai Ly đi đến trước mặt mọi người, than nhẹ nói ra, mọi người không muốn nhụt chí. Mặc dù lần này thí nghiệm thất bại, nhưng là không đại biểu chúng ta không có cách nào đạt được thắng lợi. Tiếp tục cố gắng xuống. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ lấy được muốn thành quả. Cho mọi người đánh động viên. Tại dần dần biến thành nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Đai Ly lần nữa mang theo đám người về tới phá diệt ngoài thành trong doanh địa. Để đám người tiếp tục đi làm mình sự tình. Đai Ly mang theo các cô gái trở lại lãnh tụ trong doanh trướng. Yên lặng vì sắp đến tẩy lễ làm lên chuẩn bị. Đem trong đan điền tam nữ thả ra, đóng lại doanh trướng cửa. Đai Ly nhìn thoáng qua khẩn trương các muội tử, trong lòng đau cũng vui sướng. Thực lực có thể tiếp tục tăng cường, đây là một cái đáng giá vui sướng sự tình. Nhưng là tùy theo mà đến tất yếu quá trình lại là thống khổ như vậy. Cái này để người ta cao hứng tâm tình đều giảm bớt mấy phần. Không muốn tiếp tục nghĩ sâu. Đai Ly trong lòng ý nghĩ này nhẹ nhàng hiện lên, liền đem lực chú ý chuyển đến quả cầu ánh sáng trên thân. Đây là cái gì bản nguyên? Có thể bắt đầu tẩy lễ đi. Đai Ly lạnh nhạt thanh âm bên trong, nghe không ra sướng vui giận buồn, mà nghe vậy quả cầu ánh sáng cũng đi theo nhanh chóng cấp ra đáp lại. Hủy diệt bản nguyên, đây là một loại cực kỳ cường đại bản nguyên chi lực. Hy vọng chủ nhân có thể chú ý cẩn thận sử dụng nó. Đối với thế giới bản nguyên, lần đầu thu được đến từ quang cầu nhắc nhở, Đai Ly trong lòng phi thường kinh ngạc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Ta biết, yên tâm đi, một câu trịnh trọng trả lời chắc chắn, từ Đai Ly trong miệng kiên định nói ra, nghe được cam đoan của hắn về sau, quả cầu ánh sáng hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vui vẻ đáp, tẩy lễ chuẩn bị hoàn thành, tùy thời có thể tiến hành. Nhận được tin tức về sau, Đai Ly ngẩng đầu nhìn một chút căng chằm chằm mình nữ hài nhóm. Nhất là thần thái phi thường mất tự nhiên u hồn các muội tử. Sắc mặt dần dần dễ dàng hơn, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất tiếp nhận bản nguyên tẩy lễ. Loại đau khổ này cũng đại khái quen thuộc. Nghĩ tới đây, Đai Ly tâm tình đột nhiên không hiểu thư hoãn rất nhiều, không còn cân nhắc đợi lát nữa muốn như thế nào khó chịu. Đai Ly không chút do dự lớn tiếng nói ra, bắt đầu đi, mệnh lệnh vừa ra, tùy theo mà đến cực lớn thống khổ liền cấp tốc quét sạch hắn toàn thân. So với cái khác bản nguyên, lần thu hoạch này hủy diệt bản nguyên không chỉ có phân lượng không ít. Hơn nữa bản thân liền là phá hư tính phi thường cường đại bản nguyên. Mang tới thống khổ, cũng theo đó tăng gấp bội. Vì không dọa sợ đợi lát nữa đồng dạng phải tiếp nhận tẩy lễ muội tử. Đai Ly vẻn vẹn co quắp tại trên sàn nhà. Yên lặng cung thành một đoàn. Trừ cái đó ra cũng không có phát ra cái khác vang động. Cái này lạc quan tình huống. Quả thực để u hồn tam nữ dễ dàng không ít. Không biết Đai Ly chỉ là tại cứng kìm nén thống khổ các cô gái. Còn tưởng rằng lần này tẩy lễ đau đớn đẳng cấp, muốn thấp ra bình quân trình độ đâu. Có trước đó chờ đợi kinh nghiệm, các cô gái không có ngốc đứng căng chằm chằm mặt đất, mà là ngồi vào một bên cái bàn bên trên, dùng chuyện phiếm để giết thời gian. Đai Ly đang tiếp thụ tẩy lễ, vô luận là ra ngoài mục đích bảo vệ. Vẫn là ra ngoài quan tâm tâm lý. Không có cái nào muội tử sẽ ở lúc này chọn rời đi lều vải. Từ tới gần buổi trưa thời gian, một mực chờ đến chạng vạng tối. Lần này thời gian không ngắn, bản nguyên tẩy lễ lúc này mới kết thúc. Toàn thân thoát lực đai ly, đỉnh lấy sắc mặt tái nhợt, thăm thẳm nhìn xem lều vải đỉnh sừng nhọn ngẩn người. Hình ảnh như vậy kéo dài một hồi lâu công phu, hơi khôi phục một chút khí lực đằng sau. Đai ly liếc mắt nhìn về phía ngay cả thanh âm nói chuyện đều nhỏ đi rất nhiều tam nữ. Hơi nhếch khóe môi lên lên, bị đai ly khiếp người dáng tươi cười cả kinh toàn thân run lên. Cùng hắn tương đối mà xem nữ hài, hết thảy lần nữa biến thành khẩn trương lên. Không đợi các nàng mở miệng, đai ly liền nhẹ giọng thở dài. Ai tương đương lại có một cái muội tử phải xui xẻo. Kỳ thật ta cũng rất không bỏ A tương đương, nghe được hắn cái này giống như ngồi châm chọc cảm thán. Các cô gái sắc mặt cứng đờ, hận không thể tại chỗ liền chỉ vào cái mũi của hắn mắng to dối trá. Bất quá, vì đoàn đội hài hòa, cũng vì tập thể thực lực tăng lên, các nàng vẫn là yên lặng chịu đựng rơi xuống đai ly muốn ăn đòn chi ngôn. Không nhìn thấy muốn phản ứng, đai ly cũng đã mất đi tiếp tục đùa giỡn muội tử hứng thú. Chuyển động đầu óc phân tích một phen đằng sau, đai ly liền lập tức định ra tiếp nhận tẩy lễ muội tử nhân tuyển. Đai ly ánh mắt tại tam nữ khẩn trương trong thần thái bồi hồi, thẳng đến ở giữa vị trí dừng lại, này mới khiến còn lại hai người thật to nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Ta cần một cái an ủi lý do tương đương. Kaguya nhìn về phía đai ly nước mắt đầm đìa ánh mắt, quả thực để cho người ta cảm thấy vạn phần đáng thương. Bất quá, ác thú vị phát tác đai ly, căn bản là không để ý tới điểm này lòng thương hại. Nhếch môi, lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Đai ly tùy ý trêu chọc nói, lý do đương nhiên là năng lực của ngươi toàn diện mà cường đại. So với chỉ có lôi điện năng lực Mikoto, còn có sở trường tại cảnh giới chi lực Yukari, tiềm lực của ngươi lớn nhất, đương nhiên phải ăn nhiều điểm khổ, mới có thể kích phát ra tới rồi tương đương. Nghe được đai ly đây không tính là an ủi giải thích. Kaguya trong lòng khổ, nhưng lại lắm điều không ra lời nói tới. Ở bên người hai nữ một trái một phải khuyến khích dưới, Kaguya cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, toàn bộ hành trình sững sờ tiếp thu rơi xuống an bài. Thẳng đến một trận đau khổ kịch liệt đột kích đằng sau, nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật rất ngu ngốc. Tại thống khổ đến vặn vẹo trong tầm mắt, bên người một nam tứ nữ gương mặt xem ra phi thường quái gì. Để Kaguya hỗn loạn nội tâm đột nhiên toát ra một ít hỏng bét suy đoán. Nhưng là những thứ này vô cớ đoán mò, cũng vô pháp ngăn cản tẩy lễ thống khổ. Cái này khiến trên mặt đất bắt trước sâu gió muội tử rất là tâm mệt mỏi. Tăng thêm một cái cách âm kết giới, không cho Kaguya tiếng kêu thảm thiết tiết ra ngoài, miễn cho gây nên hiểu lầm. Chậm rãi chuyển đến trên ghế ngồi xuống đai ly, nhìn chằm chằm nữ hài lộ ra một mặt quỷ súc biểu lộ, không cách nào nói ầm ĩ tràng diện lần nữa kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến đêm khuya đằng sau, lúc này mới dần dần quy về lắng lại, cảm thụ được trong thân thể mới tăng cường đại bản nguyên chi lực, kết hợp đến từ Kaguya trên thân khí tức một ít biến hóa. Đai ly đối với thực lực tăng trưởng trình độ có chút suy đoán, nhưng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, vì sự đáo lâm đầu sẽ không loạn chính mình trận cước. Đai ly cảm thấy hiện tại liền tất yếu thí nghiệm một phen thời khắc này sức chiến đấu trình độ, đem ba vị u hồn muội tử thu nhập đan điền. Mặc kệ khóe mắt treo nước mắt Kaguya như thế nào mềm thành bột đầu, Đai ly không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm dưới lần nữa mạnh lên cảm giác. Ra khe hở không gian, đi vào trước đó cái kia mảnh thí nghiệm bản nguyên tiết lộ tình huống sa mạc. Đai ly phát hiện mấp mô đất cát, đều muốn bị lưu động cát vàng, cho khôi phục thành nhẹ nhàng bề ngoài. Cảm thán một cái thiên nhiên lực lượng, đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng thế giới. Sau đó Đai Ly cũng không lại chú ý điểm ấy, liếc mắt mắt một trái một phải kề sát muội tử của mình. Dùng ánh mắt ra hiệu các nàng tạm thời cách mình xa một chút. Đợi cho bên người không người đằng sau, Đai Ly lúc này mới nếm thử lên bị quả cầu ánh sáng dặn dò lực lượng hủy diệt. Loại này bản nguyên chi lực, dù cho không phối hợp chiêu thức, chỉ là đơn giản ngoại phóng, đều có rất mạnh lực phá hoại. Nhìn xem trên tay một khi phát ra, liền bắt đầu ăn mòn không gian màu xám bản nguyên chi lực. Đai Ly đối với đạo này bản nguyên nhận biết càng thêm khắc sâu mấy phần. Kaguya năng lực bên trong, bản thân liền có đại biểu hủy diệt cộng sát hôi cốt. Phối hợp hủy diệt bản nguyên, đúng là đúng mức, đối với lựa chọn Kaguya tiếp nhận tẩy lễ, xem như cho bên trên một cái chính thức giải thích hợp lý. Đai Ly tự nhủ nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.